Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 113 Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Đánh cờ thiên, xác thật a, tiền tam hiệp trừ bỏ bình thường nữ sinh viên ngoại, mỗi lần hợp đều có đến phiếu người, một cái cũng không có. Đương nhiên, này cũng không thể chứng minh thủy thủ phục thân phận chính là Nam Hùng. Nhưng phía trước vô luận là đối lão thân sĩ, Bạch Lĩnh Nam, vẫn là mắt kính muội thân phận suy đoán, tất cả đều đồng dạng không có chứng cứ rõ ràng. So sánh với dưới, đồng dạng không có tuyệt đối chứng cứ Nhậm Miên Sương chơi chiêu thức ấy tuyệt địa xoay ngược lại. Lại là kiếm đủ trong mắt, này chỗ tốt không cần nói cũng biết, không thể không nói Nhậm Miên Sương trình tự xếp hạng cuối cùng. Là cực đại may mắn. Tuyệt hảo biểu hiện giải quyết dứt khoát hoàn toàn đảo lộn đã trồng lên chính mình sinh mệnh yết. Hầu thế cục dây kéo, nói xong nàng nhanh nhẹn mà xoay người để lại cho đại gia một cái bóng dáng. Thật giống như từng bước đi xuống giá treo cổ lật lại bản án tử hình phạm cười xem chân chính hung. Thủ bị quyết định tiết mục, tư thái là như vậy ngạo mạn không ai bì nổi. Làm Khúc Vân đều thật sâu mà tự thẹn không bằng, Khúc Vân có chút giật mình vị này tỉ tỉ biểu diễn. Nàng so ở đây bất luận kẻ nào đều hiểu biết Nhậm Miên Sương trong xương cốt yếu đuối. Tuy rằng Nhậm Miên Sương nói trinh thám đều không phải là cỡ nào cao thâm kinh người. Nhưng lại là những câu có lý. Huống chi lúc này đột nhiên làm nàng biểu hiện ra cao ngạo khinh miệt không ai bì nổi tư thái. Nàng lại đến tột cùng là như thế nào thể hiện đến như vậy hoàn mỹ? Là tánh mạng nguy cấp khi bùng nổ tiềm năng? Là Khúc Vân đối vị này thân phận phán đoán ra sai lầm? Vẫn là thân thể của nàng? Có, một người khác, hắc ám bọt khí chung, béo đinh, thế nào, người biết ai là âm nhạc ra sao? Không được nói chúng ta liền trước đem chung phân trừ bỏ đi. Ta có chín thành nắm chắc hắn chính là kia tráng hán. Khúc Vân, không được, nếu chết lại một người, nhân số tỷ lệ thượng chúng ta cũng đã thua. Tiếp theo luôn, chết cần thiết là bạch đội thành viên, lần này béo đinh do dự một hồi mới hồi phục. Đoàn phó đại nhân, ngươi chẳng lẽ, liền vẫn luôn không muốn biết ta là ai sao? Vì cái gì không hỏi ta a? Thượng một hồi hợp trò chuyện sau đối Khúc Vân một tia hoài nghi. Đã ở béo đinh trong lòng dần dần mọc rễ nảy mầm, Khúc Vân khẽ cười một tiếng. Ngươi không phải song bào thai tỷ tỷ sao? Béo đinh, ngoặc kép chấm than, ngươi như thế nào biết? Hắn đã cả kinh liền có gan hoài nghi ý tưởng đều ném đến trên 9 tầng mây. Khúc Vân nói, làm hắn lại một lần nhớ lại chính mình tân nhân thời kỳ cùng thi học thân cùng nhau tham gia trò. Chơi cái loại này bị trí lực nghiền áp chấn động Khúc Vân. Làm đội liền thừa hai ta, thượng một vòng ngươi chất vấn chung phân vì cái gì nhằm vào Lam đội khi? Có chút rõ ràng a, nếu ta đã nhận ra, như vậy âm nhạc ra hẳn là cũng nhận thấy được thân phận của ngươi, biết ngươi sơ hở ở nơi nào sao? Âm nhạc ra bọn họ nguyên bản cũng không biết chung phân cùng chúng ta có thù oán a. Các nàng thậm chí cũng không biết thượng một hồi trò chơi cuối cùng chung phân đã chết a. Hiện tại đã biết, như vậy ai còn sẽ đi động địch nhân sau lưng này một cây đao đâu. Mà muốn cho hắn chết cũng chỉ dư lại chúng ta hai người. Ngươi lên án, trên thực tế thành chung phân bùa hộ mệnh, chính ngươi bùa đòi mạng a. Cho nên đâu, đối với đã bại lộ thân phận ngươi cùng đường ta. Tiếp theo luân chính là sinh tử quyết đấu, chúng ta trừ bỏ toàn lực giết chết nàng, cũng không có bất luận cái gì cái khác lựa chọn, minh bạch sao, béo đinh trợn mắt há hốc mồm, Khúc Vân nói tiếp. May mắn chính là, ta đã cơ bản xác định âm nhạc ra thân phận, cho dù vạn nhất không phải nàng, cũng nhất định là bạch đội quan trọng thành viên, chỉ cần âm nhạc ra đã chết, bạch đội biến không đáng để lo. Nếu người này không phải âm nhạc gia, bạch đội nhân số thượng không chiếm ưu thế, âm nhạc gia nếu nhảy ra điểm danh thân phận của ngươi chính mình thế tất sẽ bại lộ. Nàng sẽ không làm loại này không có nắm chắc sự tình. Bởi vậy ngươi tạm thời liền an toàn, cho nên, lần này hợp trước diệt trừ thủy thủ phục, lần sau hợp, thời gian kết thúc, phía dưới đến phiên Khúc Vân hướng Nhậm Miên Sương gửi đi hỏi đáp thông tin. Khúc Vân: không tồi sao, ta cũng chưa phát hiện ngươi còn có như vậy xuất sắc một mặt. Không ngừng cố gắng Nga, Nhậm Miên Sương mang theo khóc nức nở. Không cần a, ta thiếu chút nữa nức tiểu a. Hiện tại cả người đều còn ở phát run đâu. Lại đến một lần, khẳng định, không được, bởi vì cùng Nhậm Miên Sương chi gian không cần quá nhiều lục đục với nhau. Cho nên một phút thời gian cũng không tính gấp gáp. Khúc Vân dứt khoát dùng để giải quyết chính mình trong lòng nghi hoặc bát quái nói. Gì, vừa rồi biểu hiện nhưng không giống như là sẽ sợ hãi bộ dáng Nga. Ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Đừng nói cho ta ngươi trước kia là chức nghiệp diễn viên a, Nhậm Miên Sương. Ta cũng không biết, chỉ là trong lòng nghĩ, nếu ta là ngươi nói. Sau đó liền cảm giác chính mình đột nhiên giống thay đổi cá nhân dường như. Không sợ hãi, tưởng đồ vật cũng không giống nhau. Đầu óc một chút rõ ràng thật nhiều. Trên người cũng phảng phất tràn ngập lực lượng. Không phải đâu, này cũng có thể tính đến trên đầu mình. Khúc Vân cảm giác sâu sắc vô ngữ. Khúc Vân, tính, không phải miệt mài theo đuổi thời điểm. Nói chính sự, hiện tại là thời điểm diệt trừ Trác Duy Toàn. Bằng không nên đến phiên y tử nguy hiểm thượng một hồi hợp biểu hiện của ngươi hoàn toàn điên đảo. Đại gia dự phán, loại này thời điểm mọi người đều vô pháp kết luận thân phận của ngươi. Tạm thời sẽ không lại có nguy hiểm. Phía dưới ta nói cho ngươi ta cùng thân phận của hắn. Ngươi không cần làm dư thừa sự. Chỉ cần giống bắt đầu hai lần hợp như vậy nói chút vô nghĩa. Sau đó đầu phiếu cho hắn liền hảo. Cho chuyện kết thúc, bọt khí cũng không có sáng lên tới. Khúc Vân bị chuyển được bổn luân lần thứ ba hỏi đáp. Tiểu Vũ, ta không có thể bảo hộ hắn. Cho dù hơi há mồm nói ra chính mình thân phận là có thể cứu hắn. Ta thế nhưng, không có làm được. Khúc Vân, là hắn trước phản bội ngươi. Đương hắn sử dụng tên của ngươi đi hãm hại quý phụ nhân thời điểm. Cũng đã chứng minh hắn không đáng bị ngươi bảo hộ. Mặt khác, ngươi nói chính mình thân phận cũng không ai tin. Ít nhất này luôn cứu không được hắn. Bởi vì, ta muốn hắn chết. Tiểu Vũ, cứu không được cùng không đi cứu là không giống nhau. Âm nhạc gia, ta không xác định, khiến cho ta đương ngươi là âm nhạc gia đi. Xem ở nói cho ngươi phá vỡ bọt khí phương pháp phân thượng. Ngươi không phải lời nói. Thỉnh giúp ta chuyển đạt cho nàng, ta đâu. Đã sớm nhìn ra trận này trò chơi chính là một hồi vô nó giải linh cùng đánh cờ. Mắt thấy bên người đã từng sóng vai chiến đấu bằng hữu ác ý mọc thành cụm. Lẫn nhau giết hại lẫn nhau. Nhưng là ta không có bất luận cái gì biện pháp. Bởi vì quy tắc đó là như vậy. Mỗi một phần sinh tồn hy vọng. Đều cần thiết từ người khác thi thể thượng khai quật ra tới. Nếu sống sót liền phải mất đi nhân tính. Kia tồn tại lại có cái gì ý nghĩa đâu. Cho nên ta liền tưởng. Cần thiết có người đứng ra đánh vỡ linh cùng đánh cờ cục diện. Nhưng là tựa như ngươi nói, chẳng sợ ta vẫn luôn không đi đầu phiếu, cũng khởi không đến bất luận cái gì tác dụng ở cái này phong bế trong hoàn cảnh. Ta trầm tư hồi lâu, thẳng đến đồng đội chết cuối cùng làm ta giác ngộ, ta muốn như thế nào làm, mới có thể làm đại gia cuối cùng tin tưởng nhân tính một lần. Khúc Vân kinh hãi. Nàng làm một kiện chính mình cả đời chưa bao giờ đã làm sự tình. Tại lý trí phán định vì không nên khi, vẫn là tùy ý cảm tính tràn lan, biết rõ sẽ bại lộ chính mình thân phận vẫn là hô ra tới. Không, ta có biện pháp cùng nhau sống sót. Tiểu Vũ ở Khúc Vân nhìn không thấy địa phương đạm đạm cười. Ngươi quả nhiên, là âm nhạc ra đâu. Thật tốt quá, cuối cùng có thể cùng ngươi nói chuyện. Tuy rằng nhận thức còn không đến một ngày, nhưng là có thể nhìn thấy ngươi như vậy không thể tưởng tượng nữ hai. Có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu, thật sự, rất tuyệt. Ta hy vọng, có một ngày đương ngươi có được lực lượng lúc sau, có thể nhiều một chút thiện lương, coi như thay ta, hết chương.